Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5098, khiêu khích, chương 5102, khiêu khích, siêu siêu siêu, bản thân bị trọng thương phía dưới, cái kia Huyền Nha Thánh Nhân căn bản bất lực tránh né, cũng không có cách nào cấp tốc tụ tập năng lượng, xông ra kiếm vũ, oanh, oanh, oanh. Tại hơn 100.000 kiếm đạo quán tu sĩ nhìn kỹ. Một cái tiếp một cái cành liễu. Gào thét lên bắn về phía Huyền Nha Thánh Nhân cặn bã thành hỏa đoàn bên trong. Mỗi một đạo cành liễu bắn vào. Liền sẽ trong nháy mắt dẫn phát một đạo kịch liệt nổ tung. Từng đóa mây hình nấm. Không ngừng bay lên. Sau đó, một đạo mãnh liệt giống như một đạo nổ tung sóng xung kích lẫn nhau va chạm. Lẫn nhau điệp ra phía dưới. Nổ tung đoàn năng lượng đẳng cấp không ngừng tăng lên. Cơ hồ mỗi một đạo liễu kiếm bắn vào liền sẽ dẫn phát một đạo nổ tung. Mỗi một đạo nổ tung đều sẽ nhường năng lượng đẳng cấp phía trên thăng một cấp. Oa oa, rốt cục một cái bóng mờ từ nổ tung đoàn bên trong vọt ra. Thả mắt nhìn đi, đó chính là Huyền Nha Thánh Nhân Nguyên Thần. Rất hiển nhiên, tại Chu Hoành Vũ công kích mãnh liệt dưới, Huyền Nha Thánh Nhân chân thân đã giữ không được. Thật sự nếu không thoát ra nguyên thần lời nói, chỉ sợ nguyên thần của hắn đều sẽ phải gánh chịu khó có thể chữa trị tổn thương. Lúc cho tới bây giờ, đã không có người dám xem thường Chu Hoành Vũ liễu kiếm. Cái kia liễu kiếm thực sự quá dữ dội. Một khi tế ra liễu kiếm, liền có thể một kiếm hóa 3.000. Tam thiên liễu kiếm, có thể hấp thu đối phương năng lượng, chữ hàng tại kiếm thể bên trong. Một khi dẫn bạo ra, đơn giản bẻ gãy nghiền nát. Tam thiên liễu kiếm xúc tích năng lượng, lại không ngừng điệp ra. Năng lượng đẳng cấp, lại không ngừng biêu thăng. Nhiều nhất, Chu Hoành Vũ có thể bộc phát ra 3.000 lần năng lượng đẳng cấp lực phá hoại. Đây quả thực nghịch thiên. Mà lại, cái này tam thiên liễu kiếm. Ở trong chứa chí cao không gian pháp tắc, mặc kệ ngươi làm sao trốn, đều khó mà thoát khỏi. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Đừng nói hiện tại chỉ là bài danh thứ 5, cho dù xếp hàng thứ nhất, kỳ thực cũng không có gì không thích hợp. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là hai đại nghịch thiên pháp tắc. Không gian pháp tắc ra chỉ phía dưới, cái này tam thiên liễu kiếm thực sự quá kinh khủng. Cho dù ngồi ngay ngắn ở trong nhà, cho dù lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa ngàn tỷ dặm, cũng có thể thôi động tam thiên liễu kiếm, cách không lấy địch thủ cấp. Trên chiến trường, tam thiên liễu kiếm, giết đến máu chảy thành sông. Thế nhưng là ngươi lại liền vị trí của đối phương, cũng không tìm tới. Thậm chí, đối phương khả năng xa tại quê nhà, chính nằm ở trên giường, cùng mỹ nữ tán tỉnh đây. Động động ngón tay, liền để ngươi biến thành cho bụi, mà ngươi lại từ đầu đến cuối, liền đối phương cái bóng, đều không nhìn thấy qua. Cái này chính là không gian pháp tắc nghịch thiên chỗ. Đối với không gian hệ tân trang mà nói, cái gọi là khoảng cách, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất luận cái gì hai điểm ở giữa khoảng cách, đều gần trong gang tấc. Cho dù hai điểm này, cách nhau ngàn tỷ dặm. Thế nhưng là tại không gian chiết điệp phía dưới, lại là có thể đụng tay đến. Ong ong, một trận ong ong âm thanh bên trong, cửu thải lồng ánh sáng chậm rãi lui tán. Chu Hoành Vũ cùng Huyền Nha Thánh Nhân xuất hiện lần nữa tại kiếm đạo trong quán. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ vẫn là bộ dáng lúc trước, mà Huyền Nha Thánh Nhân cũng đã chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngạc nhiên hướng đại đạo hóa thân nhìn sang. Nhất là Huyền Nha Thánh Nhân, càng là gấp đến độ dậm chân. Tất cả mọi người coi là, đạo này cửu thải lồng ánh sáng, có thể bảo hộ người tham chiến. Cho dù ở bên trong bị giết chết, cũng sẽ lông tóc không thương. Nhưng là bây giờ xem ra, lại hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Lo lắng nhìn xem đại đạo hóa thân. Huyền Nha Thánh Nhân vội vàng mà nói, sư tôn, ta chân thân đâu, vì cái gì còn không khôi phục? Ngoặc kép, ai nói với ngươi, chân thân bị hao tổn về sau sẽ khôi phục. Ngoặc kép, đối mặt đại đạo hóa thân trả lời, Huyền Nha thánh nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là, nơi này không phải hỗn độn tổ địa sao? Mờ mịt hé miệng, Huyền Nha thánh nhân nói, nơi này không là cấm động võ sao? Ngoặc kép, ngươi cũng biết nơi này là hỗn độn tổ địa, vậy ngươi vì cái gì còn muốn động thủ đâu? Ngoặc kép, lo lắng nhìn xem đại đạo hóa thân, Huyền Nha thánh nhân nói, thế nhưng là, ngài không phải đã đồng ý sao? Ngoặc kép, yên lặng nhẹ gật đầu, đại đạo hóa thân nói, ta nói qua, hỗn độn tổ địa cấm đoán động võ, cũng xác thực đồng ý ngươi vừa mới khiêu chiến. Nhưng là, bọn họ lẫn nhau, cũng không xung đột không phải sao? Ngoặc kép, không xung đột, nghe đại đạo hóa thân lời nói, Huyền Nha thánh nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền mặt như màu đất. Hỗn độn tổ địa, là tuyệt đối cấm đoán động võ. Cứng rắn muốn động, đổ cũng không phải là không thể được. Nhưng là đã động võ, vậy dĩ nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Giữa hai bên, cũng không mâu thuẫn xung đột. Bình tĩnh nhìn Huyền Nha thánh nhân, đại đạo hóa thân nói, ta cho tới bây giờ không nói, ngươi có thể miễn trừ động võ trừng phạt, là ngươi cưỡng ép muốn ở chỗ này động võ. Ta nếu không đồng ý, chỉ sợ không cách nào phục chúng, mọi người sẽ cho là ta dung túng thiên vị. Hiện tại, chấm ngoặc kép, ngươi đã tại tổ địa động võ, liền muốn theo quy củ tới. Huyền Nha thánh nhân triệt để luống cuống. Ta đây không phục, ngài sớm không hề ghi chú, ta sao có thể biết? Ngoặc kép, nhìn xem tức hổn hển Huyền Nha thánh nhân, đại đạo hóa thân bật cười lớn, lắc đầu nói, quy tắc bày ở cái kia, mọi người đều biết, ngươi lại nói ta không có nói qua. Ngoặc kép, cái này chẳng phải là trò đùa lời nói. Ngoặc kép, ta không có đã nói. Ta là nhất định sẽ không truy cứu. Tỷ như, ta chưa nói qua, không cho phép mọi người nghi vấn ta. Cho nên, ngươi cho dù đứng ra nghi vấn ta, ta cũng không có trách tội cùng ngươi. Tỷ như, ta không có nói qua, không thể chỉ trích ta. Cho nên, ngươi bây giờ dù vậy chỉ trích, ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Có thể ngươi nếu nói, ta không có nói hỗn độn tổ địa không thể động thủ. Vậy xin lỗi, lời này ta nói qua, chấm ngoặc kép, chỉ cần tại hỗn độn tổ địa động thủ, liền sẽ bị chỗ lấy cực hình. Ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Huyền Nha thánh nhân triệt để hoảng loạn rồi. Đột nhiên vừa nghiêng đầu, Huyền Nha thánh nhân chỉ Chu Hoành Vũ nói, vậy hắn đâu? Hắn cũng động thủ, chấm ngoặc kép, là ngươi khiêu khích trước hắn, là ngươi ra tay trước. Hắn chỉ là bị động đánh trả mà thôi. Dựa theo tổ địa luật pháp, hắn bất quá là tại phòng vệ chính đáng mà thôi. Có thể khỏi bị hết thảy trách phạt. Ngoặc kép, đối mặt đại đạo hóa thân giải thích, Huyền Nha thánh nhân triệt để bó tay rồi. Nghiêm ngặt nói đến, hắn có thể nói đại đạo hóa thân vô tình, tuy nhiên lại không thể nói hắn bất công cùng thiên vị. Dù sao, đại đạo hóa thân nói tới hết thảy đều dựa theo quy tắc cùng luật pháp tới. Hắn muốn khiêu chiến, đại đạo hóa thân cũng không có ngăn cản. Thế nhưng là đại đạo hóa thân xác thực không có nói qua, không truy cứu hắn động võ trách nhiệm. Tuy nhiên, đại đạo hóa thân quả thật có chút hiểm nghi. Dù sao, hắn không có sớm nói rõ điểm này. Thế nhưng là trên thực tế, đừng nói là Huyền Nha thánh nhân, thì liền chung quanh hơn 100.000 kiếm đạo quán tu sĩ đều hiểu đại đạo hóa thân dụng ý. Lúc trước, Huyền Nha thánh nhân đã đứng dậy, cái kia chính là đang chất vấn đại đạo bất công, nghi vấn đại đạo hóa thân thiên vị chiếu cố Chu Hoành Vũ. Nếu như đại đạo hóa thân vừa mở miệng liền cảnh cáo hắn, ngươi khiêu chiến có thể, thế nhưng là một khi ngươi khiêu chiến, như vậy, mặc kệ thắng bại, dựa theo tổ địa luật pháp, đều muốn xử tử ngươi. Thử hỏi, Huyền Nha thánh nhân sẽ nghĩ như thế nào? Chung quanh hơn 100.000 tu sĩ lại sẽ nghĩ như thế nào? Cái này không phải là ngồi vững đại đạo đang thiên vị Chu Hoành Vũ sao? Bởi vậy, đại đạo hóa thân căn bản là không có nói hắn cũng không có nghĩa vụ đi giải thích những thứ này. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều là chí thánh, đều là thánh nhân. Tại mỗi người bọn họ trong trời đất, địa vị của bọn hắn cùng đại đạo hóa thân là hoàn toàn tương tự. Tại chỗ mỗi người đều tự mình trải qua chuyện như vậy. Làm một phương thiên địa thánh nhân, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ bị thánh tôn nghi vấn cùng khiêu khích. Đổi là bọn họ làm tuyệt đối so với đại đạo hóa thân vừa lãnh khốc, càng vô tình, càng thiết huyết. Người đều nghi vấn ta, khiêu khích ta, còn muốn ta đem ngươi trở thành hài tử một dạng, đi sủng dính, đi chiếu cố sao? Huyền Nha thánh nhân đã dám đứng ra nghi vấn đại đạo bất công. Như vậy, đại đạo liền không có lý do gì, không có có nghĩa vụ đi giải thích rõ ràng như vậy. Luật pháp cùng quy tắc liền còn tại đó. Đây là tổ địa chí cao luật pháp. Bất luận cái gì tới xung đột, đều lấy chí cao luật pháp làm chuẩn. Trừ bỏ bị động xuất thủ, phòng vệ chính đáng bên ngoài, mặc kệ ngươi có lý do gì, cũng mặc kệ ngươi bởi vì cái gì, chỉ cần ngươi tại tổ địa động thủ, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đạo hóa thân không có khả năng đi phá hư quy tắc này. Đây không phải nói không nói rõ vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần đại đạo hóa thân không có chủ động nói ra muốn miễn trách, vậy liền nhất định sẽ đuổi trách. Hết chương.